Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, đuổi ngươi ra tông tộc. Cảnh Bao chắp tay một cái, xoay người rời đi, Tôn Sách cười lạnh không nói, nhìn lấy Cảnh Bao một chân bước ra trung môn, mới chậm rãi nói một câu, Cảnh chủ bộ, xin dừng bước. Cảnh Bao dừng bước, quay đầu cười lạnh, Bao biết tướng quân buồn cười ngữ. Nhưng cái này trò đùa mở quá mức phần, không chỉ có tuân nhân chi thường tình, cũng có mất tướng quân thân phận. Nếu như tướng quân còn nói như vậy, ta nghĩ chúng ta không có gì để nói. Tôn Sách chẳng thèm ngó tới, ngươi tin hay không ngươi bây. Giờ ra cái cửa này, ta lập tức thì đưa viên đàm hồi Ký Châu, không lấy một xu. Cảnh Bao liền giật mình, ngay sau đó sắc mặt biến đến lúng túng. Tuy nhiên hắn cực lực muốn che giấu, nhưng còn không có bước ra môn cái kia một cái chân làm thế nào cũng thu không trở lại. Hắn là Viên Thiệu chủ bộ, rõ ràng Viên Thiệu tâm tư, chuộc về viên đàm vốn không phải là ước nguyện của hắn. Chỉ là trấn an Quách Đồ các loại Nhự Dĩnh phái một cái thủ đoạn. Lại nói, viên đàm bị bắt lâu như vậy, hắn không có một chút biểu thị, cũng xác thực không còn gì để nói. Nhưng muốn là viên đàm thật trở về, dù cho không thể một lần nữa trưởng binh cũng là phiền phức. Vẻn vẹn cha con tương đối liền đầy đủ khiến người ta khó chịu. Cảnh Bao một lần nữa đánh giá Tôn Sách, nhìn thấy Tôn Sách mặt thứ nhất thời điểm, Tôn Sách đối với hắn xuất hiện hiển nhiên so sánh kinh ngạc. Cũng không biết hắn ý đồ đến, cũng không có thời gian thương lượng với người khác. Những thứ này quyết định cần phải xuất từ bản thân hắn. Cái này cùng hắn đoán trước có chút khác biệt. Không phải nói Tôn Sách là võ phu, hữu dũng vô mưu à? Làm sao như thế âm hiểm? Cảnh Bao đứng thẳng bất động tại cửa ra vào. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tôn Sách vân vê ngón tay, không che giấu chút nào ánh mắt bên trong khinh bỉ. Viên Bản Sơ vì viên tướng quân chiếu mấy tháng. Viên Diệu, ta thay viên Bản Sơ dưỡng nửa năm nhi tử. Nhân tình này xem như còn, cũng nên tiễn hắn trở về. Các ngươi không nỡ ngàn vàng, có là người bỏ được. Người nào, không phải muốn ta nói ra sao? Cảnh Bao há hốc mồm, vẫn là đem vấn đề nuốt trở về. Viên Đàm không chỉ có là Viên Thiệu nhi tử, càng là Lý Ưng cháu ngoại, là đảng người ký thác kỳ vọng người thừa kế. Đảng người bên trong giàu có gia tài số lượng cũng không ít. Trương Mạc cũng là bên trong một cái, danh liệt bát chủ, không phải thiếu tiền người. Thế nhưng là kể từ đó, cái kia đảng người cùng Viên Thiệu mỗi người đi một ngả thời gian liền sẽ không xa. 1000 kim không phải một con số nhỏ. Mời tướng quân, người nào theo ngươi giảng 1000 kim? 3000, một cái hạt bụi cũng không thể thiếu. Tôn Sách không khách khí chút nào đánh gãy Cảnh Bao, nghiêm nghị quát nói, cho các ngươi 2 tháng, sang năm thượng tị trước Tết, 3000 kim không đưa đến trong tay của ta, ta thì đưa viên đàm trở về qua Đoan Ngọ. Tôn Sách đón đến, để Cảnh Bao tiêu hóa một chút, lại nói tiếp, còn có một việc, xét thấy Viên Thiệu giả chiếu, mưu nghịch chi tâm đã rõ ràng, vì ngăn ngừa liên lụy Viên thị liệt tổ liệt tông, Nhữ Dương Viên thị mộ địa sẽ không cho hắn lưu địa phương. Để hắn tại Ký Châu tuyển một khối mộ địa a, miễn cho chết không có chỗ chôn. Hắn không chịu tiếp Viên Đàm trở về cũng tốt, Viên Đàm còn có thể tế lễ hắn tổ phụ. Chỉ bất quá Viên Bản Sơ lúc trước tang phục nhà tranh không thể lưu, nhất định phải thanh lý mất. Viên Bản Sơ năm nay 50 a, tiếp qua mấy năm, phía dưới Cửu Tuyền nhìn hắn giải thích như thế nào. Cảnh Bao nghe được tê cả da đầu, cái này chẳng khác gì là đem Viên Thiệu khai trừ tông tịch. Viên Thiệu, Viên Thuật đều là Viên Thang tôn bối. Viên Thang có 4 con trai, con trai trưởng Viên Bình, con thứ Viên Thành, tam tử Viên Phùng, tứ tử Viên Ngỗi. Viên Bình không có sống đến trưởng thành, không có con nối dõi. Cái kia một chi xem như đoạn. Viên Thành chẳng khác gì là con trai trưởng. Viên Thiệu, Viên Đàm nhất mạch tương truyền. Hiện tại Tôn Sách muốn đem Viên Thiệu đuổi ra Viên thị tông tộc. Tương đương đoạn Viên Thành huyết mạch, cũng là đối Viên Thiệu lớn nhất ô nhục. Mà nếu để cho Viên Đàm nhảy qua Viên Thiệu, trực tiếp kế thừa Viên Thành, lại không thể nghi ngờ là đem Viên Thiệu đóng đinh tại sỉ nhục trụ phía trên. Cái gì người mới sẽ bị trục xuất gia tộc, không thể an táng ở gia tộc trong mộ địa. Đương nhiên là không thể quang tông diệu tổ, lại muốn để tổ tông hổ thẹn người. Tôn Sách nói đến rất rõ ràng, Viên Thiệu giả chiếu là phản nghịch, lý do này rất đầy đủ. Nếu như Viên Thiệu không thể đánh bại Tôn Sách, không thể khống chế Dự Châu, cái tội danh này liền muốn cùng hắn cả một đời. Thẳng đến hắn vào đất cũng hái không xuống. Phía dưới Cửu Tuyền còn muốn đối mặt Viên thị liệt tổ liệt tông chất vấn. Cái này hậu quả quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến cảnh bao đảm đương không nổi. Mồ hôi theo cảnh bao cái trán lăn xuống. Rất nhanh liền ướt đẫm cổ áo. Hắn cân nhắc nửa ngày. Xoay người lại đến trên đường. Hướng Tôn Sách khom người thi lễ. Ta muốn trước trông thấy Viên hiển tư. Mời tướng quân thành toàn. Có thể, Tôn Sách ngoài cười nhưng trong không cười, ta là một cái vô. Cùng thông tình đạt lý người. Người tới, đi mời Viên hiển tư tới. Hắn phất phất tay, ta còn có việc. Thì không nhiều bồi cảnh chủ bộ. Cảnh chủ bộ có thể ở bên viện chờ lấy. Cảnh bao thức thời lui ra ngoài. Vâng vâng dạ dạ, lại không nửa phần ngạo mạn. Hắn vừa ra cửa, Viên Quyền liền không nhịn được cười ra tiếng, người thật đánh tính toán làm như thế. Có thể chứ, Tôn Sách dương dương lông mày, người sẽ không cảm thấy ta vượt quá chức phận. Làm thay việc của người khác, can thiệp các ngươi Viên gia sự vụ a? Ngươi là tiên phụ chỉ định người thừa kế. Có cái gì vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Bá Dương hiện tại kế thừa An Quốc Đình hầu tước vị, cũng là tằng tổ đích truyền, hắn còn tuổi nhỏ, không có ngươi giúp đỡ, hắn nào có hôm nay. Được, được, ta hiểu ý ngươi. Tôn Sách cười giơ tay lên. Tuy nhiên chuyện này là vì Viên thuật xuất khí, Viên Quyền không biết phản đối, nhưng dù sao tại lễ không hợp, can thiệp Viên gia gia sự sẽ ảnh hưởng Viên Diệu danh tiếng. Khiến người ta cảm thấy hắn chỉ là một cái khôi lỗi. Viên Quyền không có nói phá, là chừa cho hắn mặt mũi, lần sau loại sự tình này vẫn là giao cho Bá Dương đi làm. Đa tạ phu quân, thông cảm, Viên Quyền cảm kích gật đầu, đón đến, lại nói, bất quá nói đi thì nói lại, thật làm cho Bá Dương đi làm, hắn còn làm không được tốt như vậy. Bá Dương cuối cùng vẫn là thái quân tử. Ta muốn tức giận á. Tôn Sách quặp mặt lại. Giả vờ cả giận nói. Ngươi đây là mắng ta vô lại a? Viên Quyền mỉm cười thăm hỏi. Sao dám? Sao dám? Ta không còn ý gì khác. Chỉ nói là luận phong cách hành sự. Vẫn là ngươi càng làm cho tiên phụ hài lòng. Tôn Sách cất tiếng cười to. Viên Quyền cũng nâng lên tay áo che lại dương lên khóe miệng. Lại không che giấu được cong cong mặt mày cùng nồng đậm yêu thương. Nàng cảm thấy phụ thân Viên thuật cả một đời làm vô số chuyện hoang đường. Chỉ có cái này một kiện làm được hoàn mỹ nhất. Trong loạn thế, Viên Diệu căn bản không có có thể lực bảo vệ mình. Chỉ có Tôn Sách dạng này kiêu hùng mới có thể kế thừa hắn sự nghiệp. Người thật đánh tính toán lừa bịp Viên bản sơ 3.000 kim. Cái gì gọi là lừa bịp a? Cái này là phụ thân ngươi nên được. Lúc trước cướp bóc hoàng cung thế nhưng là huynh đệ bọn họ hai người. Bằng chỗ tốt gì đều bị Viên bản sơ vơ vét đi. Phụ thân ngươi lại muốn tới Nam Dương nhìn sắc mặt người. Huống hồ ngươi cũng biết. Ta hiện tại thật thiếu tiền. Không chỉ có túi trống trơn. Còn thiếu đặt mông nợ. Hướng hắn lấy điểm nợ cũng là cần phải. Ta theo ngươi nói, nếu như thiên tử có thể lấy ra 20.000 kim đến, coi như muội muội không chịu gả, ta cũng muốn cầu nàng gả. Tôn Sách gãi gãi đầu, nụ cười trên mặt biến thành cười khổ, không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý a, thì liền một cái tiểu hài tử đều nhìn ra được. Ta hiện tại nghèo đến leng keng vang, sang năm một trận nếu như đánh không tốt, Dự Châu những thứ này sản nghiệp đều sẽ tiện nghi viên bản sơ. Sớm thu chút lợi tức, cũng có thể giảm bớt điểm tổn thất. Viên Quyền nói ra, cái kia muốn hay không thương lượng với các nhà một chút. Lại mượn một chút, chỉ muốn tướng quân mở miệng, bọn họ nhiều ít đều muốn cho một chút. Không dùng, đã mượn không ít, lại mượn hội để bọn hắn lo lắng ta hoàn lại năng lực. Mất đi lòng tin, Tôn Sách nheo mắt lại, nhẹ giọng thở dài, tát ao bắt cá một loại cách nói khác cũng là quan bức dân phản. Càng là đại quyền trong tay, càng là không thể nóng lòng cầu thành, muốn không phải vậy cũng là ngồi tại tích lương phía trên đùa lừa. Một ngày nào đó sẽ đem mình điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN